Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, người đào thải. 3. Một thanh âm vang lên, búng ngón tay lên. Rắc rắc, ầm. Bát thái tử với thiếu niên nhìn chung quanh, hết thảy bắt đầu bể tan tành tan rã. Bọn họ thấy được Đào Lâm, cảm giác quanh thân biến hóa. Lại thoáng cái không có cảm giác đến quanh thân biến hóa. Thiếu niên bốn phía thử một chút, sau đó ngạc nhiên phát hiện, bọn họ từ tâm thần kính mặt đi ra. Thật là đại ca ca. Thiếu niên mở miệng nói, các người tại sao lại ở chỗ này? Giang Lan hỏi. Bình thường mà nói Thiên Vũ Phượng tộc với Côn Lôn người mới sẽ đi vào. Hai người này vừa không phải Thiên Vũ Phượng tộc, cũng không phải Côn Lôn nhân, lại sáng sớm liền tiến vào. Chúng ta là đã từng đặc biệt cho phép, cho nên có thể đi vào. Bát thái tử mở miệng nói. Hắn vẫn quỳ dưới đất, phi thường vui mừng, chính mình quỳ nhanh, thân vì tiên thiên tiên linh. Hắn yêu thế chính là, có thể phát hiện tỷ phu đáng sợ, quỳ đứng lên đủ quả quyết. Tiên thiên tiên linh vẫn rất có dùng. Chúng ta là tới tìm đại ca ca. Không, nơi này quá đột nhiên xuất hiện tâm thần huyễn cảnh. Những người khác có phải hay không là cũng không có đi ra khỏi hy vọng. Thiếu niên mở miệng hỏi. Vừa nói sẽ đến Giang Lan bên cạnh, đem đậu phộng đưa cho Giang Lan. Nhìn một cái đậu phộng, Giang Lan không có cự tuyệt. Có thể cho sư phụ đồ nhắm. Mặc dù sư phụ gần đây không có rượu, nhưng là hắn lần sau có thể mua. Trước mắt không có ai đi ra tâm thần huyễn cảnh. Giang Lan mở miệng nói. Kia, chấm ngoặc kép, thiếu niên muốn nói lại thôi. Giang Lan nhìn thiếu niên, liền biết rõ thiếu niên nghĩ như thế nào. Bây giờ là trong tỷ đấu, xuất thủ cứu Thiên Vũ Phượng tộc, có nghĩa là nàng bị loại bỏ, chỉ có thể đưa nàng đi ra ngoài. Giang Lan mở miệng nói. Được, không thành vấn đề. Thiếu niên lập tức nói. Hắn biết rõ, Hồng Nhã là không đi ra lọt đại ca ca tâm thần huyễn cảnh. Hắn đối về phương diện này quen thuộc nhất, có thể biết rõ ảo diệu trong đó. Một khi lâm vào trong đó, muốn đi ra, có thể khó khăn. Chờ hắn trở nên mạnh mẽ, có thể đem đại ca ca kéo đến tâm thần trong khách sạn, liền có thể phá ra đại ca ca tâm thần huyễn cảnh. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Giang Lan mở miệng nói. Giang Lan đi, bát thái tử này mới dậy đi theo. Bị thiếu niên mang lệch ra, cũng còn khá không có bị tiểu vũ tỷ nghe được. Nếu không, tiểu vũ tỷ sẽ gõ đầu hắn. Giáo dục một hồi, bình thường bộ dáng tỷ tỷ, hơi kín đáo, không tái máy tay chân. Khả năng đối với tỷ phu tái máy tay chân. Trong chốc lát, đến, Giang Lan mở miệng nói. Lúc này bọn họ thấy Đào Lâm trong góc, một thiếu nữ chính đứng an tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút xốc xếch. Hồng Nhã gặp phải cái gì? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Bị đuổi giết, Giang Lan nói. Ba, một thanh âm vang lên chỉ, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Tiến vào, một khi xuất thủ, liền đại biểu nàng đào thai. Giang Lan nhìn thiếu niên nói. Điều này cần nói rõ ràng. Bát thái tử cũng không cần báo cho biết. Nơi này không có hắn người quen biết. Tâm thần huyễn cảnh chung, Hồng Nhã đang không ngừng chạy trốn. Nàng cảm giác chung quanh dị thường, nhưng là vừa không cách nào biết được dị thường chỗ. Hơn nữa tại sao nơi này sẽ xuất hiện thiên nhân tộc? Đồ vật giao ra, một vị thiên nhân tộc nam tử một đòn xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp công kích chạy trốn Hồng Nhã. Nhân tiên viên mãn, nhưng là thực lực lại xa phi bình thường nhân tiên viên mãn có thể so sánh với. Là bí pháp, ta không biết rõ ngươi nói là cái gì. Hồng Nhã lập tức mở miệng. Sau lưng mơ hồ có cánh phơi bày. Lực lượng cường đại ở trên người nàng xuất hiện. Dường như muốn bắt đầu liều mạng. Thấy cánh trong nháy mắt, thiên nhân tộc dẫn đầu động. Vạn pháp hư ảnh xuất hiện. Ngàn vạn thuật pháp trực tiếp hướng Hồng Nhã cánh đi. Cường đại vô cùng lực lượng đánh vào chung quanh. Hoa đào bể tan tành. Chung quanh hết thảy tan rã. Phốc, Hồng Nhã bị thương nặng thối lui ra. Nàng có chút khó tin nhìn thiên nhân tộc. Tại sao ngươi sẽ biết rõ tộc ta nhược điểm? Không đúng, là huyễn tượng, đây tuyệt không phải chân thực. Ha ha, thiên nhân tộc nam tử cười lạnh một tiếng nói. Kia liền mang theo loại ý nghĩ này đi chết đi. Ta tự nhiên sẽ bắt được ta muốn cái gì. Vạn pháp hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lực lượng bắt đầu hội tụ. Muốn một đòn đem thiên vũ phượng tộc đánh chết. Hồng Nhã đứng tại chỗ. Cảm thụ phô thiên cái địa lực lượng. Cảm thụ để cho nàng không cách nào lực lượng đề kháng. Giờ khắc này lực lượng hạ xuống. Khí tức tử vong ở trên người nàng xuất hiện. Nàng bắt đầu tuyệt vọng. Một khi bị công kích được, chắc chắn phải chết. Nàng muốn làm cái gì? Nhưng là thân thể không cách nào nhúc nhích. Chỉ là rất nhanh nàng lại buông tha chống cự. Trong mắt tựa hồ mang theo một tia giải thoát. Chờ đợi trước mắt lực lượng khổng lồ đến. Có thể ở nàng tiếp nhận hết thảy các thứ này thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng phía trước. Hắn một cái tay chộp được kia chí mạng thuật pháp công kích. Giống. Tiếng gầm nhỏ sau đó xuất hiện. Khí tức cuồng bạo cuốn tứ phương. Tất cả lực lượng đều bị đạo thân ảnh này ngăn trở. Chỉ là ngay tại nàng muốn đi xem cái thân ảnh này rốt cuộc là ai thời điểm. Đột nhiên truyền một đạo búng tay âm thanh. Ba. Rắc rắc. Hết thảy trong nháy mắt bể tan tành. Vốn là muốn nhìn vị trí. Biến thành trống không. Một ít công kích tan thành mây khói. Hồng Nhã nhìn về phía trước có chút sững sờ. Nàng trong lúc nhất thời không phân rõ cái gì là chân thực. Quay đầu nhìn về một bên thời điểm. Nàng nhìn thấy Đào Lâm chủ nhân. Cùng với ở chật vật thở hổn hển thiếu niên. Thật giống như trải qua thống khổ gì chuyện. Người đào thải. Giang Lan thanh âm truyền ra. Hồng Nhã lúc này mới lại nhìn hướng Giang Lan. Cuối cùng cúi đầu giữ yên lặng. Không có chuyện gì để nói. Đào thải chính là đào thải. A, đừng đánh, đừng đánh. Đột nhiên thanh âm truyền đến một trong tai mọi người. Ở phía sau, quay đầu nhìn lại, là một vị nữ tử. Ôm đầu núp ở xó xỉnh. Thiên vũ phượng tộc, Hồng Y, nàng thế nào? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Giang Lan quay đầu nhìn về phía bát thái tử với thiếu niên nói. Muốn nhìn một chút sao? Ba, một thanh âm vang lên chỉ. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Sau đó bát thái tử với thiếu niên đều thấy được. Tâm thần huyễn cảnh chung. Hồng Y bị ba người đuổi theo đánh. Đánh người chính là bát thái tử với thiếu niên. Cùng với đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Bát thái tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồng Nhã đứng ở một bên. Nàng cũng nhìn thấy. Cho nên vừa mới nàng bị đuổi giết. Thực ra cũng bị thấy được. Ba, lại vừa là một thanh âm vang lên chỉ, chung quanh hết thảy trực tiếp bể tan tành biến mất, thiên nhân tộc Hồng Y này mới phản ứng được, người chung quanh không có, an toàn, chẳng qua là khi nàng ngồi dậy, thấy Giang Lan ba người thời điểm, lại hù dọa, lập tức dọc theo trên mặt đất lui về phía sau chuyển. Ta cảm thấy được vài chục năm hiểu lầm, có thể tới rồi, ta thật không hề làm gì cả. Hồng Y lập tức giải thích, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác bắt thái tử với thiếu niên, dễ dàng cho mình rước lấy một ít không cần thiết phiền toái. Cái này thiên vũ phượng tộc dưới tình huống bình thường, thì sẽ không nhiều chú ý mình, nhưng là bị bắt thái tử bọn họ đánh sau, lại bất đồng, thấy hắn một lần đại khái sẽ tránh một lần, như thế, hắn hãy cùng dễ dàng bị người nhớ kỹ. Cũng may chỉ là sợ hãi bắt thái tử đám người. Không có quan hệ gì với hắn. Giang Lan không hề suy nghĩ những thứ này. Mà là nhìn toàn bộ Đào Lâm. Thanh âm thong thả. Xem ra tất cả mọi người đều mất đi chiến lực. Muốn kết thúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.